mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 217, đừng để nhân sinh lưu lại tiếc nuối. Đây là duy nhất một đóa bị Diệp Chi Thu chỉnh thể mang tới tiên phẩm. Nói cách khác, liền thân rễ đều mang tới. Nếu là ăn, căn bản không có biện pháp tại thúc đẩy sinh trưởng ra tiếp một đóa tới. Diệp Chi Thu một mặt trịnh trọng nhìn xem Tiểu Vũ nói. Đây là tương tư đoạn trường hồng, hoa trung chi vương, tiên phẩm trong tiên phẩm, muốn hái xuống, cần tâm niệm chính mình chỗ thích người, phun một ngụm bản thân tinh huyết tại trên mặt cánh hoa. Như tình cảm thuần túy hoàn mỹ, tương tư đoạn trường hồng liền sẽ nhận chủ. Tiểu Vũ, ngươi như ăn nó, luyện hóa toàn bộ dược lực phía sau chí ít có thể tăng lên cấp 10 hồn lực. Cũng triệt để che giấu bản thân khí tức. Sau đó ngươi cùng chúng ta sẽ không còn có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Ngươi hẳn là có thể nghe hiểu ta ý tứ a. Bên cạnh, biết Tiểu Vũ thân phận chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều là nàng cảm thấy cao hứng. Ngọc Tiểu Cương cùng Mạnh Y Nhiên thì là nghe đầu óc mơ hồ. Ta thử một chút, vẻ mặt Tiểu Vũ cũng là nghiêm túc rất nhiều. Không còn là phía trước bộ kia cười đùa tí tưởng bộ dáng. Người cùng thú khác biệt, thú tình cảm càng thuần túy đơn nhất. Một khi nhận định một người, cực kỳ khó sửa đổi. Tiểu Vũ tay phải mạnh mẽ chùy bộ ngực mình. Một cái diễm đỏ nghịch huyết lập tức đoạt cổ họng mà ra. Chiếu xuống trên mặt cánh hoa, tương tư đoạn trường hồng nửa phần lung lay đều không có. Nhưng bộ rễ cũng là nháy mắt thoát khỏi khối kia đen nhánh đá. Cả cây bông hoa lặng yên ở giữa rơi xuống phía dưới. Tay phải duỗi ra, tiếp được rơi xuống tương tư đoạn trường hồng. Tiểu Vũ lau khóe miệng vết máu. Trên gương mặt xinh đẹp toát ra từng tia nụ cười. Nàng thành công, chữ Vinh Vinh các nàng làm Tiểu Vũ vui vẻ đồng thời. Cũng là bắt đầu mở miệng trêu chọc. Ai nha nha, Tiểu Vũ ngươi vừa mới trong đầu nghĩ người là ai vậy? Nói ra để mọi người nghe một chút chứ sao? Phía trước bị Tiểu Vũ giễu cợt chữ Vinh Vinh, lúc này bắt đầu phản kích. Tiểu Vũ cùng Đường Tam còn không có xác định ra quan hệ. Giờ phút này bị hỏi lên như vậy, lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Ngay tại hai người lúc chơi đùa thời gian, Mạnh Y Nhiên cũng là có chút hiu quạnh. Nàng tuy là cùng mọi người ở chung thật lâu, nhưng cuối cùng còn không phải thất quái bên trong một thành viên. Đối với mình có thể thu được đến tiên thảo, Mạnh Y Nhiên không báo hy vọng quá lớn. Sau một khắc, thanh âm Diệp Chi Thu cũng là để trong nội tâm nàng lên gợn sóng. Y Nhiên, đây là ngươi, Diệp Chi Thu tay phải nắm đến túi như ý bách bảo bên trên. Lại một gốc như băng tinh tiên phẩm dược thảo nổi lên. Gốc dược thảo này như là một khỏa tuyết trắng cây nhỏ. Cây nhỏ chỉ có nửa đoạn trên, một đoạn này hiện sinh động như thật long đầu hình dáng. Miệng rồng bên trong, ngậm một khỏa trắng sáng như tuyết đan châu. Diệp Chi Thu mở miệng giới thiệu nói, cái này tiên phẩm tên là âm cực, rất gan rồng. Cực âm tiên phẩm, nội hàm âm sát chi khí. Hấp thu thời điểm khả năng sẽ có chút ít thống khổ. Nhưng hấp thu sau đó, có thể để ngươi xa trượng võ hồn phụ thêm bên trên âm sát chi khí. Uy lực gấp đôi, đồng thời ngươi đối băng hệ công kích lực chống cự sẽ rõ rệt tăng cao. Phục dụng phương pháp, ăn miệng rồng bên trong ngậm đan châu là đủ. Ta cũng có, nhìn xem phiêu phù ở trước mặt khỏa này cây giống. Vẻ mặt Mạnh Y Nhiên có chút kinh hỉ, có chút bất ngờ. Diệp Chi Thu cười nói, ngươi tuy là gia nhập chúng ta đoàn thể muộn, nhưng mọi người đều không đem ngươi làm ngoại nhân nhìn. Vì cái gì hay không? Thu lão đại, cảm ơn ngươi. Mạnh Y Nhiên nâng lên gốc này tiên phẩm, như phía trước chữ Vinh Vinh cái kia. Hai con người ướt át, thanh âm có chút nghẹt ngào. Giờ khắc này, nàng đối xử Lai Khắc học viện lòng trung thành. vô cùng cường liệt. Tốt, các ngươi bốn cái cũng đừng thất thần, đều đi ăn tiên thảo tu luyện a. Diệp Chi Thu cười nói. Sắc mặt Chu Trúc Thanh yên lặng nhìn xem Diệp Chi Thu. Ngươi có phải hay không nghĩ thừa dịp chúng ta lúc thời điểm tu luyện vụng trộm đi? Chữ Vinh Vinh mới bước ra bước chân dừng lại, thân thể nghiêng một cái, lại xoay trở về, phồng má thở phì phì nhìn xem Diệp Chi Thu. Tiểu Vũ cùng Mạnh Y Nhiên liếc nhau, hì hì kêu một tiếng liền là chạy đến một bên phục dụng tiên thảo đi. Nơi này các nàng không thích hợp lưu lại tới. Diệp Chi Thu cười khổ một tiếng, còn thật bị Chu Trúc Thanh nói trúng. Nàng tuy là lời nói không nhiều, nhưng sức quan sát cùng đối Diệp Chi Thu tính tình hiểu, lại hết sức nhạy bén. Đi đến hai người trước mặt, Diệp Chi Thu thò tay xoa nhẹ phía dưới hai người đầu, bất đắc dĩ nói, hai tình như tại lâu dài thời gian, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Bên này sự tình, ta cũng cần trở về băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên kia tu luyện. Hai người nhớ đến phải thật tốt tu luyện biết không? Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều không. Phải không biết đại thể người. Tuy là thỉnh thoảng sẽ nhốn nháo nhỏ tính tình, nhưng gặp được chính sự, các nàng đều sẽ đem chính sự đặt ở vị thứ nhất. Có chút không bỏ cùng Diệp Chi Thu ôm một cái. Hai người kết bạn đi tới một bên dưới đại thụ, bắt đầu phục dụng tiên thảo, vào trạng thái tu luyện. Giờ khắc này, còn đứng ở nơi này, chỉ còn dư lại Diệp Chi Thu cùng Ngọc Tiểu Cương hai người. Còn có xa xa nửa ngồi dựa vào trên trạc cây, nhìn chăm chú lên bên này Liễu Nhị Long. Diệp Chi Thu đi đến chính xuất thần nhìn mặt hồ bên cạnh Ngọc Tiểu Cương. Như ý túi càn khôn bên trên, một đóa màu tím cửu diệp linh chi nổi lên, chậm chậm bay đến trước mặt Ngọc Tiểu Cương. Đại sư, đóa này cửu phẩm tử chi tuy là không phải tiên thảo, nhưng cũng là tiên thảo phía dưới cấp cao nhất linh thảo. Là tiểu tam cho ngươi đặc biệt chuẩn bị muốn ta mang tới. Có cố bản bồi nguyên, tăng thêm tức giận tăng công hiệu quả, chí ít thể để ngươi bề ngoài nhìn qua trẻ tuổi không ít tuổi. Giúp ngươi đột phá cấp 29 hồn lực hẳn là cũng không nói chơi. Ngươi cũng ăn đi luyện hóa dược tính a. Ngọc Tiểu Cương trầm mặc tiếp lấy cửu phẩm tử chi, cảm khái một tiếng nói, tiểu thu ngươi có lẽ muốn đi đi, ta vẫn là trước cho những hài tử này hộ pháp a. Diệp Chi Thu nhếch miệng lên, hộ pháp sự tình nơi nào cần ngươi tới? Chẳng lẽ đại sư ngươi không phát hiện gần nhất một mực có người đi theo ngươi à? Ngọc Tiểu Cương mi tâm lập tức nhíu một cái, vặn trở thành cái chữ xuyên. Hắn thực lực thấp, tự nhiên không phát hiện được. Lúc này mới biết được, chính mình rõ ràng một mực bị người theo dõi. Là Nhị Long à? Ngọc Tiểu Cương giận dữ nói. Diệp Chi Thu gật gật đầu. Trưởng thành, chân quý chút tình cảm này a. Hiện tại còn kịp, như tiếp qua mấy chục năm, tóc trắng xóa, khả năng các người hối hận cũng không kịp. Đừng để nhân sinh lưu lại tiếc nuối. Tiếng nói vừa ra, ánh sáng màu đỏ đồng thời sáng lên. Diệp Chi Thu bóng người biến mất, không còn tăm tích. Đi tương đương, chỗ không xa vang lên tiếng bước chân. Một tên ăn mặc màu đen váy dài, tóc dài xóa vai, sắc mặt mang theo vài phần khí khái hào hùng mỹ phụ nhân chậm rãi đi tới. Tiểu Cương, hai tử đều hiểu đạo lý, người thật không hiểu sao? Ngoạc kép, lúc này Diệp Chi Thu cũng không có trực tiếp trở về Lạc Nhật xâm lâm băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mà là một cái phi lôi thần vội vàng đi tới võ hồn điện. Tiên thảo loại vật này, hắn làm sao lại quên sư phụ của mình cùng khả ái tiểu sư tỷ đây? Bên này đuổi xong hắn còn muốn đi một chuyến thiên nhận tuyết cái kia đây. Thời gian tự nhiên bức bách, đây thật là đầy đủ thể hiện câu kia, một ngày đuổi ba trận, hàm nghĩa chân chính nha. Đông thiên điện, gian phòng của Diệp Chi Thu bên trong ánh sáng màu đỏ sáng lên. Thân hình hắn mới vừa xuất hiện, liền là lại một cái phi lôi thần thuấn di đến bên cạnh Hồ Liệt Na gian phòng. Lúc này Hồ Liệt Na mới kết thúc tu luyện không lâu, vào trạng thái ngủ nông. Diệp Chi Thu phi lôi thần cự ly ngắn thuấn di là không có ánh sáng màu đỏ, vô thanh vô tức loại kia. Chỉ có khoảng cách dài thuấn di mới có 10 vạn năm hồn hoàn quang mang lấp lóe. Nhưng mới thuấn di đến Hồ Liệt Na gian phòng, Diệp Chi Thu mới phóng ra một bước, liền đem Hồ Liệt Na đánh thức. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.